Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 414 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi ơn đến bạn Nguyễn Hào đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 414 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2160. Tiếng nổ dữ dội, kinh khí cuồng bạo, sóng máu tuôn trào, che phủ mất chỗ đứng của Dương Khai. Đúng là tự tìm đường chết. Khổng Kỳ đứng nhìn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng tìm kiếm ngang dọc trong khu vực hỗn loạn, muốn tìm ra những không gian của Dương Khai. Nhưng bên đó trống không. Sẽ không đánh vỡ nát cả những không gian đó chứ? Sắc mặt của Khổng Kỳ hơi trắng, hắn không sợ huyết quái lại phát huy thực lực mà hắn không biết, mà là đau lòng bảo bối trong những không gian của Dương Khai. Không nói Dương Khai vốn có đồ gì tốt, chỉ riêng hai linh quả không có bình thường kia thì đã có giá trị không kém. Nếu như những không gian của Dương Khai thật sự bị huyết quái một lần đánh nát, vậy thì toàn bộ vật phẩm trong nhẫn sẽ bị trục xuất vào trong hư không, không ai có thể tìm ra. Trong khi hắn thất thần, huyết quái lại gào thét, trên người bùng lên hào quang đỏ máu bắn ra xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Khổng Kỳ nhướng mày, vội vàng nhảy lên cao, tránh né ánh sáng đỏ bao trùm. Đồng thời ánh sáng màu đỏ lan tràn, lập tức bao phủ đại điện, hình thành một lớp sáng màu đỏ, phong ấn toàn bộ cửa ra vào. Lập tức, màn sáng ở cửa ra vào bị lõm, một bóng người quỷ dị hiện ra, giống như bị đẩy ra ngoài. Còn có chiêu này. Dương Khai tràn đầy kinh ngạc, vừa nói lại vung tay đánh vào quần sáng. Ngoài dự liệu, quần sáng này nhìn thì mỏng manh, nhưng mà cực kỳ cứng cỏi. Một đấm bao hàm lực lượng của mình là không thể nào đánh phá, chỉ có thể để lại dấu tay mà thôi. Hơn nữa, còn khôi phục trong thời gian cực ngắn. Ngươi! Ở trên không trung, Khổng Kỳ liền trợn to mắt như thấy ma giữa ban ngày, ngây người nhìn Dương Khai. Ngươi còn chưa chết sao? Một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, dưới một đòn khủng bố của huyết quái mà không hề bị thương. Còn thần không biết quỷ không hay chạy trốn tới cửa ra. Nếu không phải huyết quái nhanh nhẹn sử dụng thủ đoạn phong ấn cửa ra, vậy thì tên này đã chạy mất. Đến lúc đó huyết quái cuồng bạo sẽ cuốn lấy mình để trút giận. Kết cục mình là chưa ăn được thịt dê, cả người đã tanh rình rồi. Tiểu tử này đúng là quá độc ác, không phải là người mà. Khổng Kỳ hiểu rõ những điều này, một bụng lửa giận ồ ạt tuôn trào, hận không thể nào lao xuống liền thủ với huyết quái đập cho Dương Khai một trận. À, chào Khổng huynh. Huynh khỏe chứ? Dương Khai lung túng chào hướng Khổng Kỳ, vốn hắn có thể giả chết để bỏ đi, để lại một mình Khổng Kỳ đối phó cùng với huyết quái. Nhưng mà đáng tiếc kế hoạch không có theo kịp biến hóa, rốt cuộc vẫn bị chặn bên trong này. Khỏe cái rắm. Khổng Kỳ xa sầm mặt rồi hừ lạnh nói. Nhưng nếu người chết, ta sẽ rất là thoải mái à. Hắn vốn không quen biết Dương Khai, mới nãy đối phương lại hành động như vậy. Ấn tượng đầu tiên của hắn đương nhiên không tốt. Cảm thấy người này vừa gian lại ác, không thể nào kết giao, tự nhiên sẽ không nể mặt. Dương Khai không có để ý mà mỉm cười nói. Khổng huynh, lời nói này chỉ thấy bề ngoài. Có câu nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè. Ai là bạn với ngươi? Hắn chưa nói hết, Khổng Kỳ đã nổi giận. Được rồi, Dương Khai nghiêm mặt. Sau đó hắn lóe lên tránh né sát chiêu của huyết quái. Từ sau khi hắn lén lấy đi hai trái tuế nguyệt quả, huyết quái này coi hắn như kẻ thù giết cha, nhìn chăm chăm vào hắn công kích dữ dội, không hề để ý tới Khổng Kỳ. Huyết quái khổng lồ, Dương Khai lại tinh thông lực lượng không gian, cho nên tránh né không có tốn công. Chỗ duy nhất làm cho Dương Khai cảnh giác là trong cơ thể của tên này tỏa ra huyết khí quỷ dị, có lực ăn mòn, không ngừng gặm nhấm nguyên lực của mình, muốn xâm nhập thân thể. Hắn vừa tránh né công kích của huyết quái, vừa lên tiếng. Khổng huynh à, vào lúc này sao ngươi không xuống giúp ta một tay, giết con huyết quái này đi. Khổng Kỳ khoanh tay như xem trò hay. Sao ta phải xuống giúp? Nó tới tìm ngươi, không phải là ta. Chết sống của ngươi thì liên quan gì tới ta? Khổng huynh, huynh nói vậy là sai rồi. Dương Khai lắc đầu, lời dứt quãng truyền ra. Dưới tình huống di động tốc độ cao, lời của hắn trở nên mơ hồ. Người đã thấy, hiện tại đại điện này đang bị nó thi triển lực lượng phong ấn. Trừ khi giết nó, bằng không, chúng ta không thể nào rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ Khổng huynh cam lòng bị nhốt trong này sao? Khổng Kỳ cười nói, ta có thể đợi nó giết ngươi rồi ta ra tay. Dương Khai cười xì, thứ cho ta nói thẳng nha, Khổng huynh à, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, nhưng muốn một mình giết chết tên này sao? E rằng rất là khó khăn. Da mặt của Khổng Kỳ co rút, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Dương Khai nói là thật. Nếu là trước khi Dương Khai đến, Khổng Kỳ còn có tự tin dễ dàng giết chết được con huyết quái. Nhưng bây giờ, nhìn nó phát huy ra chiến lực như vậy, hiển nhiên trước nó cũng có dùng che giấu thực lực. Dù cho Khổng Kỳ vận dụng đoàn sát thủ, còn muốn giết huyết quái cũng phải trả giá đắt. Huống chi, trời mới biết đằng sau còn có nguy hiểm gì không. Không đến bất đắc dĩ thì Khổng Kỳ không muốn vận dụng lực lượng đó. Nghĩ như vậy, Khổng Kỳ biến sắc, híp mắt nhìn Dương Khai rồi thâm ý sâu xa nói. Xem ra, các hạ không phải là hạng người bình thường. Đến giờ hắn mới phát hiện ra, Dương Khai xoay quanh huyết quái, còn thừa sức nói chuyện với mình. Và giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tuyệt đối không thể làm được. Kết hợp biểu hiện quỷ dị khi trước, Khổng Kỳ không khỏi tò mò, rốt cuộc kẻ này xuất thân tông môn nào, lại có thực lực như vậy. Khổng huynh quá khen rồi, Dương Mỗ chẳng qua có chút tự tin vào thân pháp mà thôi. Dương Khai nói xong còn cố ý dừng giữ không trung, đợi khi công kích của huyết quái đến trước mặt mới đột nhiên biến mất, nhìn như cố ý khoe khoang. Chỉ là thân pháp thôi sao? Khổng Kỳ lầm bầm, không cố ý kiểm tra mà lớn tiếng quát. Muốn ta ra tay không phải là không được, nhưng mà thứ người lấy... Chia cho ngươi một quả nha. Dương Khai như biết hắn muốn nói điều gì, lập tức đáp. Vừa nói xong, đã có một thứ bay ra từ bên Dương Khai. Khổng Kỳ nhướng mày, vung tay đón, phát hiện thứ này chính là một trái linh quả đặt trên bàn trước kia. Sảng khoái như vậy sao? Dương Khai làm như vậy là khiến cho Khổng Kỳ sửng sốt. Khổng huynh, hai ta liên thủ giết địch. Một nửa chiến lợi phẩm không thành vấn đề chứ. Người đừng có muốn độc chiếm. Lời của Dương Khai lại truyền đến. Khổng Kỳ xác nhận kỹ càng linh quả trong tay, xác định nó không có bị dở trò, mới trịnh trọng thu vào trong nhẫn không gian. Tuy rằng người làm người ta không thích, nhưng nếu người đã thành tâm, vậy Khổng Mỗ hợp tác một lần với người. Dương Khai mỉm cười. Khổng huynh quả nhiên là người thẳng thắn à. Kéo chân nó, Khổng Mỗ thi triển một chiêu, cần chút thời gian. Nói rồi, Khổng Kỳ chấn động nguyên lực, lật tay, xuất hiện một đồng tiền màu vàng, hét lớn điên cuồng truyền nguyên lực vào trong. Dương Khai thấy như vậy, làm sao không biết Khổng Kỳ muốn thi triển bí thuật sát thương to lớn. Hơn nữa, còn dùng bí bảo thi triển ra, khẳng định uy lực không kém. Cho nên, chấn động tập trung kéo chân huyết quái. Khổng Kỳ làm vậy là xuất phát từ tự tin. Tuy rằng hắn cảm thấy Dương Khai không phải là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bình thường, nhưng không cho rằng Dương Khai mạnh hơn mình. Dương Khai có thể xoay quanh huyết quái lâu như vậy là vì thân pháp cùng tốc độ xuất chúng, muốn tạo ra thương tổn chí mạnh, vậy chỉ có mình ra tay. Cho nên hắn không chần chừ gánh vác nhiệm vụ chủ công. Dương Khai không có làm cho hắn thất vọng, dẫn huyết quái chạy trong đại điện, vẫn không để cho huyết quái chạm tới một cọng lông. Ngược lại, dao động lực lượng bên hắn ngăn cản mạnh lên. Huyết quái mơ hồ thấy không ổn, càng thêm giận dữ. Một lúc sau, huyết quái rút cuộc từ bỏ truy đuổi Dương Khai mà quay đầu, con mắt đỏ nhìn chăm chăm Khổng Kỳ, há miệng rống lên, thân thể to lớn hóa thành hào quang đỏ máu phóng về Khổng Kỳ. Ánh mắt của Khổng Kỳ co rút, suýt nữa bỏ ngưng bí thuật đang làm. Đúng lúc này Dương Khai chợt lóe lên, chặn phía trước, mười ngón tay vung lên bắn ra kim huyết ti. Thoáng cái ánh vàng đầy trời, vô số sợi kim huyết ti quấn lấy. Trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một chiếc khiên vàng rực. Huyết quái đụng vào tấm khiên vàng, lập tức hiện ra, lùi lại mấy bước. Khiên kim huyết ti ngưng tụ cũng tan rã, hóa thành vô số kim huyết ti. Dương Khai vung tay thu hồi vào người, đồng thời trầm giọng hỏi. Khổng huynh à, chuẩn bị xong rồi thì mau ra tay, ta không cản được chiêu thứ hai của nó đâu. Vừa lúc ta mới chuẩn bị xong. Khổng Kỳ cười hăng hắc, sau đó nghiêm mặt, bấm tay bắn đồng tiền vàng ra. Hai tay bay múa biến ảo pháp quyết. Kim tiền lạc địa, hỗn nguyên nhất khí. Đồng tiền vàng giữ không trung, bỗng hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong nháy mắt, đồng tiền bay đầy trời. Mỗi một đồng tiền khi bay ra phát ra tiếng ong ong, có năng lực co rút rất mạnh, không ngừng to ra nhỏ lại. Thần niệm của Khổng Kỳ khống chế, vô số đồng tiền đồng loạt bắn về huyết quái. Huyết quái cũng cảm nhận được, vội vàng lui ra sau, nhưng tốc độ của nó có nhanh, làm sao mà nhanh hơn bí bảo quỷ dị này. Trong nháy mắt, huyết quái đã bị một đồng tiền đuổi kịp. Đồng tiền vàng bỗng nhiên to ra, tròn vào người của huyết quái, siết lại thật chặt, trói buộc động tác của nó. Sau đó đồng tiền thứ hai, thứ ba giáng xuống, cũng tròng lên người của huyết quái, khiến nó hành động càng không tiện. Càng ngày, càng nhiều đồng tiền rơi xuống. Trong thời gian cực ngắn, huyết quái hoàn toàn bị trói. Từ đầu đến chân, thân thể khổng lồ bị vô số đồng tiền vàng trói kín, không một kẽ hở. Chương 2161. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai mơ hồ dự đoán động tác tiếp theo của Khổng Kỳ, liền vội vàng lấy lên chạy đi xa. Quả nhiên, khi hắn hành động, Khổng Kỳ bỗng nhiên trầm giọng quát. Chết! Dứt lời, tiếng ông ông vàng. Vô số đồng tiền vàng trong nháy mắt đã hóa thành vũ khí sắc bén kinh người, mạnh mẽ co rút, cắt vào thân thể của huyết quái. Ánh sáng tan đi, vô số đồng tiền hóa thành một cái, Khổng Kỳ liền thu về. Chỗ huyết quái đang nằm, thoáng một cái sụp xuống, biến thành những mảnh mỏng như cánh ve, hóa thành bãi nước chảy tràn ra đất. Trong đại điện, lan tràn mùi khiến cho người ta buồn nôn. Không có chịu nổi một đòn. Khổng Kỳ tiêu sái hạ xuống, hư lạnh một tiếng. Nếu không phải sắc mặt của hắn hơi trắng, lời này sẽ càng thuyết phục hơn. Một chiêu vừa rồi hiển nhiên làm hắn tiêu hao không ít. Dương Khai mỉm cười, đang muốn đi lên trò chuyện, đột nhiên biến sắc, tập trung nhìn quanh. Sao vậy? Khổng Kỳ thấy Dương Khai đột nhiên như vậy thì không khỏi nhíu mày. Khổng huynh à, người không phát hiện ra sao? Lực lượng cấm chế trong phòng này còn chưa có tiêu trừ. Dương Khai nhìn cửa ra vào, nghe hắn nhắc nhở, Khổng Kỳ mới kịp phản ứng nhìn quanh. Đúng vậy thật. Sao lại thế này? Có hai khả năng. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, nghiêm mặt nhìn hắn nói. Khả năng đầu tiên, bản thân căn phòng này có cấm chế, nhưng mà không liên quan tới huyết quái, cho nên dù nó có chết, quần sáng cấm chế này cũng không biến mất. Vậy khả năng thứ hai? Khổng Kỳ không có ngu, nào không hiểu Dương Khai muốn nói, nhìn xuống dưới đất quát khẽ. Nó còn chưa chết. Hắn vừa dứt lời, bãi máu màu đỏ dưới đất nhanh chóng di chuyển, đồng loạt chảy vào trong hồ ở giữa phòng như là một vật sống. Thật sự còn chưa chết ư? Khổng Kỳ cả kinh. Huyết quái đã bị hắn thi triển bí thuật phối hợp bí bảo công kích, cắt thành vô số lát mỏng. Ngay cả như vậy cũng không tiêu diệt được, đủ thấy mức độ quỷ dị của nó. Hồ máu kia là mấu chốt. Dương Khai có điều phát giác. Hắn vừa nói, máu trong hồ không ngừng sôi trào, tuôn ra bọt khí, nhìn kiểu này lại sắp sửa sinh ra huyết quái. Đúng là phiền phức. Khổng Kỳ không nhịn được, lùi mấy bước, kiên dè, đề nghị. Không bằng hai ta liên thủ, công phá cấm chế, chạy trước thì hơn. Cái thứ kỳ quái nhất không chết như vậy, Khổng Kỳ thật sự không muốn đánh tiếp. Dương Khai thì đứng yên, không hề nghe. Này, người có nghe ta nói gì không? Khổng Kỳ nhướng mày quát. Rốt cuộc Dương Khai cũng lên tiếng. Không cần rắc rối như vậy. Ta lại chợt có ý hay hơn. Là sao? Khổng Kỳ ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà Dương Khai không đáp, đi tới đứng trước hồ máu, làm ra tư thế cổ quái, đưa bàn tay chụp tới trước, đồng thời hít sâu quát. Hải nạp thần công, hút cho ta. Là cái gì? Khóe miệng của Khổng Kỳ co rút, thật không biết phải nói Dương Khai như thế nào. Vì kiến thức lịch duyệt của hắn tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua công pháp hải nạp thần công. Có thể thấy công pháp này hoặc là Dương Khai tự bị ra, hoặc là một loại công pháp thấp kém rác rưởi. Nhưng ngay sau đó cảnh tượng xuất hiện làm cho Khổng Kỳ trừng cả mắt ra. Hồ máu sôi trào, lại thật sự bị Dương Khai hút lên, cuồn cuộn chảy vào tay hắn rồi biến mất tầm. Máu trong hồ càng sôi trào, mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét giải dụa. Nhưng bởi vì huyết quái chưa hình thành thân thể, không có sức chống cự, chỉ có thể bị lực lượng dẫn dắt mà hội tụ vào bàn tay của Dương Khai. Bàn tay của Dương Khai lúc này như một cái hố không đáy, đón nhận máu loãng tràn đầy khí tức tà ác. Khổng Kỳ nhìn choáng váng, trong lòng dấy lên sóng gió động trời, không ngừng dụi mắt tự nói đây chỉ là ảo giác. Nhưng mà nhìn kiểu gì, cảnh tượng này vẫn vô cùng chân thật. Cùng lúc này Dương Khai vẫn duy trì tư thế cổ quái, ở điểm mù không thấy được của Khổng Kỳ, bàn tay đang cầm huyền giới châu, truyền thần niệm trao đổi cùng pháp thân. Người xác định, có thể luyện hóa được những thứ này không? Pháp thân trả lời, trong số máu huyết này chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nó có tác dụng lớn đối với ta. Phệ thiên chiến pháp không gì không cắn nuốt. Một chút máu này thì có là gì? Ngay cả vào giả đạo nguyên cảnh mà ta cũng luyện hóa hai tên rồi. À, được rồi, nếu người nói như vậy... Dương Khai không nói tiếp. Vừa rồi, nếu không phải pháp thân bỗng nhiên truyền tin, hắn đã không vận dụng huyền giới châu, hút hồ máu này vào trong tiểu huyền giới. Ngừng một chút, lại căn dặn. Nhưng người nên cẩn thận thì hơn. Nhất định, đừng để những tà ác tạp niệm kia làm bẩn thần thức. Ta biết rồi. Bên trong đại điện, thần sắc của Khổng Kỳ biến ảo không ngừng, kinh ngạc, khiếp sợ, rồi hoảng hốt. Thời gian dần trôi, hồ máu phát ra một tiếng kêu rên mờ mịt, sau đó biến mất. Đồng thời, quần sáng cấm chế giam phòng cũng tự sụp đổ. Đợi cho hút cạn máu, Dương Khai mới thu tay, dùng khí đan điền, ra dáng như thu công. Xoay người, hắn còn không quên vỗ bụng, ở một cái, giống như vừa ăn rất no. Khổng Kỳ nhìn mà xanh mặt. Khổng huynh, hợp tác vui vẻ. Không hổ là xuất thân tinh nhuệ của Thất Diệu Thương Hội. Một chiều kim tiền lạc địa vừa rồi, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Quả nhiên, người nổi danh tất có thực học. Danh tiếng của Khổng huynh đúng là... Nói tới đây, hắn ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn Khổng Kỳ. Sao ngươi lại làm vẻ mặt như vậy? Khóe miệng của Khổng Kỳ co rút. Ta chỉ là muốn hỏi. Thân thể ngươi không có phản ứng gì khác thường sao? Không có. Dương Khai đáp, vừa nói còn đi tới trước. Khổng Kỳ vội vàng lui bước rồi giơ tay lên. Người đừng có qua đây. Đứng đó nói chuyện là được rồi. Nếu như nói trước đó thái độ của Khổng Kỳ đối với Dương Khai là cảnh giác chán ghét, vậy hiện nay đơn thuần là ghê tởm. Hắn nhìn Dương Khai giống như thấy một con bọ bò ra từ hố phân. Thật là không có dám nhìn. Xem ra Khổng huynh là người ưa thích sạch sẽ. Dương Khai nhe răng cười hàm ý sâu xa. Chuyện này không liên quan tới sạch sẽ. Khổng Kỳ cô nén cảm giác bụng khó chịu. Nói thật nhanh, sau đó liền ngậm chặt miệng mũi. Đúng rồi, còn có một chuyện phải nói cho Khổng huynh. Linh quả đó, người nên chờ đến khi trở về, hỏi ý kiến trưởng bối trong thương hội, phân biệt rõ ràng chủng loại hiệu quả, rồi mới tính. Đừng có ăn tùy tiện nha. Dương Khai chuyển lời, không yên lòng dặn dò một câu. Dù sao hai trái tuế nguyệt quả nhìn thì giống nhau, nhưng kỳ thật có khác biệt rất lớn. Một trái Dương Khai đưa cho Khổng Kỳ thì có chút vấn đề. Nếu vì vậy mà Khổng Kỳ gặp họa, vậy thì hắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Chuyện này không cần ngươi nhắc. Khổng Kỳ nhíu mày, thầm cảm thấy Dương Khai quá mức quan tâm. Vậy thì được rồi. Dương Khai mỉm cười. Chuyện đến đây, không bằng chúng ta... Nhưng hắn còn chưa nói hết, Khổng Kỳ đã chắp tay. Cáo từ. Quay người, chạy ra khỏi đại điện này. thậm chí không nói một câu xã giao sau này gặp lại, giống như không bao giờ muốn gặp lại Dương Khai. Ồ, chạy thật nhanh. Dương Khai nhìn nơi hắn biến mất, lầm bầm trầm ngâm một hồi, cũng không quay đầu đi về, mà đi theo hướng Khổng Kỳ rời đi. Tuy rằng hắn vô tình chọn đúng lối đi như Khổng Kỳ, nhưng bây giờ trở về thì cũng đã trễ. Có thể những võ giả khác đã thoát khỏi ảo trận, tràn vào những con đường khác nhau. Dù hắn có chọn lại, cũng sẽ trùng đường cùng với người khác, dứt khoát không lãng phí thời gian. Sau con đường này, vẫn là đường đi có găng đá phát sáng. Trên đường còn có mấy cấm chế nhỏ, nhưng mà đều bị Khổng Kỳ đi trước phá. Dương Khai cũng đi một đường bình yên. Đi chừng nửa canh giờ, Dương Khai bỗng nhướng mày, mỉm cười, nói với bóng người đứng phía trước. Khổng huynh, sao ở đây chờ ta? Có phải gặp rắc rối gì không? Không có. Khổng Kỳ thấy hắn đến gần, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, lùi lại mấy bước. Chỗ này có lối rẽ, người đi đường nào? Dương Khai nghe, nhìn ra phía trước, phát hiện quả nhiên lại có lối rẽ, nhưng mà không nhiều, chỉ có hai đường mà thôi. Hắn đảo mắt một vòng, liền hiểu được vì sao Khổng Kỳ cố ý chờ tại đây. Hiển nhiên, người này không muốn đi cùng đường với mình, cho nên ở đây xác nhận trước, thậm chí không tiếc chậm trễ thời gian. Khổng huynh, huynh muốn đi đường nào? Dương Khai híp mắt cười, khóe miệng của Khổng Kỳ co rút. Người đi đường nào, ta đi đường còn lại thôi. Vậy sao? Ta còn muốn cùng Khổng huynh... Này, chuyện này không cần nói. Khổng Kỳ vội vàng quát ngưng, lạnh lùng. Mau chọn đi, đừng có rề ra. Vậy thì đi bên này. Dương Khai thuận tay chỉ đường bên phải. Dứt lời, Khổng Kỳ lóe lên, la vào con đường bên trái, nhanh chóng biến mất. Người này thật là thú vị à. Dương Khai nhìn hắn biến mất, cười hăng hắc, quay lại bước vào đường bên phải. Thật ra dù cho Khổng Kỳ không ở đây cố ý chờ, thì hắn cũng sẽ chọn hướng khác. Dù nói đằng trước có người mở đường là rất tốt, nhưng nếu có thứ gì tốt thì cũng sẽ rơi vào trong tay người ta. Dương Khai không muốn nhìn thấy điều này. Một đường đi tới coi như cũng bình yên, dù có mấy cấm chế nhỏ đều bị Dương Khai thuận lợi phá. Đến một lúc, đằng trước lại có ánh sáng. Dương Khai lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một cánh cửa, hào quang chói mắt phát ra từ trong đó. Chương 2162. Đường dần sáng ngời, Dương Khai không khỏi nhanh bước chân hơn. Không lâu sau, hắn đi qua cánh cửa đó. Đập vào mắt là bậc thang ngọc trắng không tì vết, dài không biết bao nhiêu, mắt nhìn không tới điểm cuối, thần niệm cũng không nhìn ra. Dưới bậc thang, bên tay phải có một tấm bia đá, trên đó khắc hàng chữ to. Dương Khai cúi đầu nhìn, thì thầm. Tuế nguyệt giai thế. Hắn mờ mịt nhíu mày, không biết trên bậc thang ngọc trắng này chứa đựng huyền cơ gì. Không dám tùy tiện đi tới, tránh cho gặp phải nguy hiểm. May mà chỗ này không có người ngoài. Hắn nghĩ một lúc, trực tiếp gọi ra Hoa Thanh Ti. Dù sao Hoa Thanh Ti cũng là đệ tử của Tinh Thần Cung, còn chuẩn bị rất lâu cho tứ quý chi địa, hẳn là biết nhiều về Tuế Nguyệt Thần Điện này. Hào quang lóe lên, Hoa Thanh Ti xuất hiện. Đầu tiên nàng mờ mịt nhìn xung quanh, không rõ hiện nay mình đang ở nơi đâu. Chỗ này là Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Khai nói. Hoa Thanh Ti nghe thì kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. À, người quả nhiên là tìm được Tuế Nguyệt Thần Điện rồi. Có cơ duyên trùng hợp, không biết sao nó tự hiện ra. Người xem cái này đi, Dương Khai nói. Nói rồi hắn chỉ vào bia đá. Hoa Thanh Ti nhìn bia đá. Tuế Nguyệt giai thế. Quả nhiên là người biết. Dương Khai chú ý tới, liền biết. Cô nàng có hiểu biết về Tuế Nguyệt giai thế, liền nói. Nói ta nghe, trong này có lai lịch gì? Hoa Thanh Ti hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình kích động, rồi trầm giọng đáp. Tuế Nguyệt giai thế, nghe nói, chứa đựng lĩnh ngộ cùng nắm giữ lực lượng năm tháng của Tuế Nguyệt Đại Đế. Người bước qua bậc thềm này, có thể thu được lực lượng năm tháng tẩy rửa bản thân, có lợi lớn cho võ giả. Ánh mắt của nàng sáng lên, nóng lòng muốn thử. Vậy nếu thất bại thì sao? Dương Khai nhíu mày. Hoa Thanh Ti ngẩn ra, ngập ngừng một hồi, rồi mới đáp. Không biết, hẳn là sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Dương Khai gật đầu, Xem ra Hoa Thanh Ti không biết quá nhiều về Tuế Nguyệt giai thê, nhưng sao ra với mình thì còn đỡ hơn. Thấy Dương Khai trầm ngâm, Hoa Thanh Ti mím môi nói. Mặc kệ, ngươi có muốn đi hay không? Ta muốn lên xem thử. Dương Khai liếc nàng rồi mỉm cười nói. Nếu coi như là cơ duyên, tự nhiên không thể bỏ qua. À, gọi Nhược Tích ra mới được. Nói rồi hắn vung tay gọi ra Trương Nhược Tích. Giải thích chỗ huyền diệu của Tuế Nguyệt giai thê cho Trương Nhược Tích, Dương Khai nhìn nàng nói. Có lên hay không, tự ngươi quyết định. Tuy rằng ta không biết thất bại sẽ có hậu quả ra sao, nhưng sẽ không tốt lành gì. Nhưng mà ngươi an tâm, nếu thật có chuyện, ta sẽ thu ngươi vào tiểu huyền giới. Ta muốn đi lên. Ngoài dự liệu của Dương Khai, Trương Nhược Tích nghe xong chẳng những không chần chừ do dự mà còn rất tích cực biểu lộ ra. Hoa Thanh Ti mỉm cười. Tiểu nhà đầu tuổi còn nhỏ nhưng mà chuyện nhiệt tình không có nhỏ nha. Nếu như vậy, vậy thì đi chung thôi. Dương Khai gật đầu nghiêm túc dặn dò. Các ngươi không được cách ta quá xa. Nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, ta không kịp thu các ngươi vào tiểu huyền giới đâu. Trương Nhật Tích hồi hộp gật đầu, sắc mặt kích động. Hoa Thanh Ti thì cười duyên đáp. Vậy, ngươi phải đi theo sát tỷ tỷ nha. Dương Khai liếc nàng cười xì, bước lên bật thềm bạch ngọc. Hoa Thanh Ti cùng Trương Nhật Tích thấy vậy đều nghiêm mặt, sóng vai bước lên. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng màu trắng trào ra từ bậc thang, hóa thành mây mù bao phủ dưới chân của ba người, làm bọn họ sinh ra cảm giác như đi trên mây. Đồng thời thân thể của Dương Khai chấn động, hắn bỗng cảm nhận một cỗ lực lượng lạ kỳ tràn vào trong người, như thuốc kích thích, tẩy rửa nguyên lực cùng lực thần thức, khiến cho chúng càng thêm hùng hồn, ngưng tụ. Lực lượng này không nói rõ được, nó như năm tháng trôi qua, mà đi theo thời gian, lực lượng lại không ngừng tăng trưởng. Rõ ràng chỉ mới trong khoảnh khắc, nhưng ba người cảm thấy thật lâu. Cảm giác kỳ diệu quấn quanh trong lòng. Dương Khai nhìn qua, phát hiện Trương Nhật Tích cùng Hoa Thanh Ti đều bình thường, xác định hai người không sao, mới tiếp tục đi lên. Cảm giác càng mãnh liệt hơn ập tới. Dương Khai chấn động tinh thần, mở rộng tâm thần, đón nhận lực lượng năm tháng trên bậc thang tẩy rửa. Nguyên lực cùng thần thức ngày càng hùng hồn tinh túy. Ban đầu, Dương Khai còn có thể quan sát tình huống của Hoa Thanh Ti cùng Trương Nhược Tích, miễn cho hai người không chịu nổi lực lượng năm tháng xảy ra chuyện gì. Nhưng dần dà, Dương Khai dần chìm đắm trong cảm giác trở nên mạnh mẽ, cực kỳ chậm chạp mà nhanh chóng này, nhất thời không thể nào rút ra. Đây là lực lượng năm tháng sao? Dương Khai nhướng mày, khen ngợi. Lực lượng thật lạ kỳ, rõ ràng chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng làm cho người ta cảm giác đã trải qua thật lâu, giống như tu luyện hồi lâu. Lực lượng lạ kỳ này chỉ hơn chứ không kém lực lượng không gian. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có dao động lực lượng từ đằng trước truyền tới. Dương Khai chấn động, thu liễm tâm thần nhìn, chỉ thấy cách mình 7-8 bậc thang. Trương Nhược Tích từng bước đi lên, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, bao bọc hiện ra đường cong tuyệt diệu. Theo nàng bước đi, trong thân thể nhỏ bé đột nhiên trào ra quần sáng năng lượng ầm ầm lan tỏa. Giỡn chơi sao? Dương Khai suýt nữa thì trừng lọt cả mắt ra ngoài. Hắn không biết Trương Nhược Tích đi lên trước mình từ khi nào, hơn nữa còn đi xa nhiều bậc như vậy. Thế cũng thôi đi, mấu chốt là vừa nãy rõ ràng Trương Nhược Tích đột phá một tầng nhỏ, đã là phản hư cảnh tầng 2. Nếu không phải tận mắt thấy, có thế nào Dương Khai cũng không tin được. Dù sao mấy ngày trước, Trương Nhược Tích mới đột phá phản hư cảnh. Thế mà không bao lâu là đột phá một tầng nhỏ, đúng là không thể tưởng. Bản thân Dương Khai dù có thu hoạch không nhỏ trên Tuế Nguyệt giai thê, nhưng mà không theo kịp trình độ của Trương Nhược Tích. Quả nhiên, tiểu nhà đầu này có điều cổ quái. Dương Khai hồi tưởng ngày nàng thăng cấp phản hư cảnh, sau lưng hiện ra bóng người to lớn. Một bụng thắc mắc, thật không biết lực huyết mạch của nàng là gì, là khiến cho nàng thăng cấp nhanh như vậy. Dương Khai há miệng muốn gọi Trương Nhược Tích, miễn cho nàng đi quá xa mình. Nhưng phát hiện mặc kệ thế nào cũng không hô lên một chữ, ngay cả thần thức cũng không đi ra được, vừa ló ra đã bị áp chế trở vào. Hắn quay đầu nhìn, thấy cách mình 6-7 bậc là Hoa Thanh Ti, đang toát đầy mồ hôi, gian khổ bước tới, thần thái khó mà đi tiếp. Quả nhiên, Tuế Nguyệt giai thê không phải kiểm tra tu vi cao thấp. Nếu là vậy, nên là Hoa Thanh Ti đi tận đằng trước mới đúng. Nói gì cũng không đến lượt Trương Nhật Tích tu vi thấp nhất. Dương Khai trầm ngâm, dừng lại chờ đợi Hoa Thanh Ti. Theo hắn thấy, Hoa Thanh Ti có thể không chịu nổi trước tiên. Hắn nhất định phải đợi đến lúc thích hợp thu nàng ta về tiểu huyền giới. Về phần Trương Nhật Tích, Dương Khai hoàn toàn có thể đuổi theo sau. Sự thật quả như Dương Khai dự đoán. Đi được một nửa con đường của Tuế Nguyệt giai thê, rốt cuộc Hoa Thanh Ti không chịu nổi lực lượng năm tháng tẩy rửa. Đi trên bậc thang có thể thu được lợi ích, liền hóa thành đau khổ. Lực lượng năm tháng ăn mòn làm cho nàng cảm giác như thanh xuân trôi đi, luôn cúng ngẩng đầu nhìn về Dương Khai như muốn hô lên. Nhưng mà lúc này không nói ra được một chữ, nóng nảy tắt hết mồ hôi. Cũng may Dương Khai luôn chú ý đến nàng, vừa phát hiện ra vội vàng vung tay trực tiếp thu nàng vào tiểu huyền giới. Đến lúc này Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Trương Nhật Tích. Tiểu nha đầu bỏ Dương Khai mấy chục bậc thang, hơn nữa vẫn chìm đắm trong lợi ích không rút ra được, bước chân không ngừng nghỉ vẫn đi lên trên. Thấy như vậy, Dương Khai nào dám chần chừ, dồn hết sức tiếp tục đi lên, muốn kém gần khoảng cách với Trương Nhược Tích. Ở một nơi trong Tuế Nguyệt thần điện, trong đại điện tối tăm vô biên, mơ hồ truyền ra tiếng hít thở trầm thấp cùng nhịp tim đập mạnh. Một cổ uy áp không rõ ràng tràn ngập trong đại điện. Nếu như có sinh linh đến đây, sợ rằng lập tức sẽ tê liệt mà ngã xuống. Uy áp nặng như núi cao, ngay cả đế tôn cũng phải rung rẩy. Bỗng nhiên, trong bóng tối bùng lên hai tia sáng đỏ dài, cùng tiếng thở nặng nề. Hai đường sang đó bỗng phình to. Đó là ánh mắt to như chiên đồng. Đây là đôi mắt giả thú tràn đầy giết chóc giả tính. Mắt vàng, trong mắt đỏ tràn ngập hung bạo. À, đám trùng nhỏ, rốt cuộc tìm được Tuế Nguyệt thần điện rồi sao? Âm thanh như sấm rền vang lên bên trong đại điện, đồng thời trong bóng tối phun ra ánh lửa chói lọi. Ánh lửa đến từ một con quái thú cả người thiêu đốt ngọn lửa. Nó cao chừng 3 tầng lầu, như hổ như trâu, như đúc từ ngọn lửa ra. Trán có sừng đỏ sẫm, trên lưng mọc ra 2 cánh, trên thân phụ vảy uy phong lẫm liệt. Xem ra nhiệm vụ của bổn đại gia sẽ nhanh chóng hoàn thành. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc bổn đại gia được tự do rồi. Âm thanh rung động cả đại điện truyền ra từ bụng dị thú. Nó đứng lên, mắt nhìn xung quanh như có thể xuyên thủng hư không. Vừa nhìn, nó vừa lẩm bẩm. Để cho bổn đại gia coi, đám trùng nhỏ này có ai hơn người. Ánh mắt nó quét qua, mấy chục vò giả trong Tuế Nguyệt thần điện đều không thoát khỏi sự quan sát của nó. Nó vừa nhìn, còn không quên bình luận. À, tên này tư chất không kém, nhưng mà còn chưa có lọt vào mắt của bổn đại gia. Sao? Tiểu nha đầu này có chút quái à? Thể chất không kém, tu vi không cao, lại có đế bảo hộ thân. Là con cháu của đại đế nào ư? À, tuy rằng miễn cưỡng điều kiện kèm theo, nhưng mà thôi quên đi. Đám đại đế đều không phải là thứ gì dễ chơi. Chương 2163. Nhưng giờ khắc này, bất kể thân ở chỗ nào, mọi người đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh sợ. Giống như trong minh minh, có một đôi mắt cao cao tại thượng đang quan sát. Điều này làm cho mọi người đều có chút rợn tóc gáy, cả người rét run. Cũng may, cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chợp mắt một cái liền biến mất không thấy, khiến bọn họ không khỏi nghĩ đến đó chẳng qua là ảo giác thôi. Trong đại điện hắc ám, dị thú vẫn như trước đang quan sát bốn phương, thỉnh thoảng lại phê bình một chút. Không ít vài giả tinh anh đều bị nó khinh bỉ như rác rưởi. Lúc nó đưa ánh mắt nhìn về Tuế Nguyệt giai thê bên kia, khó có được một chút kinh ngạc. Tiểu trùng tử này tình huống gì đây? 1, 2, 3, 4, 5. Một gia hỏa đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lại mang theo 5 kiện đế bảo trên người. Là lịch gì đây? Là dị thú sống không biết bao nhiêu vạn năm, chứng kiến qua cuồng phong sóng gió. Thời khắc này cũng vì tình hình của Dương Khai mà cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì nó phát hiện ra riêng một mình Dương Khai thôi đã mang theo 5 kiện đế bảo. Cho dù là đế tôn cảnh cũng không có nhiều đế bảo như vậy a. Năm kiện trong miệng nó đương nhiên là Tịch Diệt Lôi Châu, Huyền Giới Châu, Nô Trùng Trạc, Trảm Hồn Đao và Bách Vạn Kiếm. Ở bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện này, không có gì có thể trốn qua sự quan sát của nó. Chẳng lẽ người một nhà của hắn đều là đại đế sao? Dị thú âm thầm đoán, bằng không một võ giả như vậy, làm sao có nhiều đế bảo như thế? Đế bảo không phải là hàng hóa bể nát ở ngoài đường. Phải biết, thân phận tôn quý như Lâm Huân, trên tay cũng chỉ có một kiện đế bảo, chính là đế bảo phòng ngự của Minh Nguyệt Đại Đế ban cho nàng, để phòng ngừa nàng gặp phải bất trắc. Ồ, tính toán một chút, tuy rằng tư chất và tâm tình đều là lựa chọn hàng đầu, nhưng người này xem ra chính là phiền toái, vẫn là không nên cùng hắn có tiếp xúc tốt đẹp gì. Dị thú càm ràm một trận, đưa mắt từ trên người Dương Khai dời đi, rơi xuống phía dưới Trường Nhược Tích bên kia. Ai, tiểu cô nương, sao mới chỉ là phản hư cảnh tầng 2? Đôi trong mắt của dị thú lóe lên hào quang. Tu vi thấp như vậy, làm thế nào mà vào được đây? Tại sao bổn đại gia chỉ là ngủ một giấc, cũng nhiều hơn chuyện cổ quái lạ kỳ như thế này? Nói đến đây, nó bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chăm vào phương hướng của Trương Nhược Tích, kinh hô một tiếng. Không đúng nha, tiểu nha đầu này, nàng ta không ngờ. Giờ khắc này nó dường như phát hiện ra điều gì, vốn giọng nói của nó lớn lối không ai bị được, đột nhiên trở nên sợ hãi vạn phần. Ngay cả hai tròng mắt khiếp người cũng đều toát ra biểu tình kinh hãi, làm như cực kỳ e ngại bộ dáng của Trương Nhược Tích. Trên đỉnh đầu to lớn kia là chảy xuống mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, Trương Nhược Tích hình như cũng đến trình độ cực hạn. Rõ ràng Tuế Nguyệt Giai Thê liền ở phía trước cách đó không xa, nhưng nàng lại như thế nào cũng không nhấc nổi bước chân. Nàng quật cường ngẩng đầu lên nhìn, muốn nâng bước chân của mình đi. Lại là cảm giác cả người mệt lả vô lực, đôi chân nặng nề như lấp đầy chì. Giờ khắc này lực lượng năm tháng tràn ngập Tuế Nguyệt Giai Thê đột nhiên bộc phát, xâm nhập vào thân thể của Trương Nhược Tích, muốn đem nàng nuốt sống. Theo sát sau nàng, đã đuổi kịp đến không xa vài chục bước. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy Trương Nhược Tích một đầu tóc đen, trong khoảng thời gian cực ngắn trở nên trắng tuyết như sương. Dương Khai trong lòng kinh hãi, ý thức được không ổn. Vừa thúc giục nguyên lực trong người, vừa ra sức tiến lên, muốn rút ngắn khoảng cách cùng với Trương Nhược Tích. Nhưng trèo lên đến chỗ này của Tuế Nguyệt Giai Thê, bất kỳ mỗi một bước đều là vô cùng gian khổ. Khoảng cách ngắn ngủi mười mấy bước này, căn bản Dương Khai còn muốn rút ngắn cũng là khó. Hắn lập tức vội vàng như con kiến bò trên chảo nóng, cùng lo lắng vạn phần như hắn còn có dị thú trong đại điện. Làm bảo vệ Tuế Nguyệt Điện, trạng thái biến hóa của Trương Nhược Tích đương nhiên nó đều nhìn thấy. Nó đầu tiên là một trận mừng thầm, nghĩ đến Trương Nhược Tích hẳn phải chết không thể nghi ngờ, âm thầm cao hứng một hồi. Nhưng ngay sau đó đã cảm thấy có chút không ổn, bởi vì Trương Nhược Tích một khi bị ép đến tuyệt lộ, huyết mạch lực tiềm ẩn trong người nàng vô cùng có khả năng tỉnh giấc. Một khi để đồ chơi kia thức tỉnh, vậy việc lớn của mình sẽ không tốt. Biết được điều này, dị thú đứng lên, đưa một móng vuốt ra, dò xét hướng về hư không. Không gian dưới một kích này trực tiếp vỡ nát, móng vuốt to lớn vượt qua không gian cách trở. Một tay bắt lấy lòng bàn tay của Trương Nhược Tích, sau đó lập tức rụt trở về. Nó vừa làm như vậy, vừa lo được lo mất, lẩm bẩm. Kiếp số à, cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Dứt lời, nó từ từ mở rộng móng vuốt của mình, đem gương mặt mờ mịt của Trương Nhược Tích thả ra trước mặt mình. Trương Nhược Tích hiển nhiên còn chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm giác thời gian vô tận trôi qua trên người mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng dường như vượt qua trăm năm, sinh cơ dường như trôi đi khi tức tử vong nghênh diện đánh tới. Nàng muốn quay đầu gọi Dương Khai, nhưng mà ngay cả động tác xoay người cũng không có làm được. Mà đang lúc nàng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một móng vuốt lớn không ngờ từ trên không giáng xuống, đem nàng từ trong quỷ môn quan kéo lại, mang đến nơi tối đen như mực trong đại điện này. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt mình một yêu thú thiêu đốt hỏa diễm to lớn, đôi tròng mắt thú đang chăm chú nhìn mình. Người bình thường nhìn thấy quái thú to lớn bậc này sợ rằng sẽ sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, hét lên liên tục, quay đầu bỏ trốn. Mà bản thân Trương Nhật Tích cũng không phải là người lớn mật gì, tu vi lại không cao, kiến thức cũng không có rộng. Cho dù trực tiếp bị dọa ngất đi cũng không phải là chuyện lạ kỳ gì. Nhưng mà không biết tại sao, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào yêu thú, tâm tình không có chút sợ hãi. Ngược lại, có một loại đối phương phải sợ cảm giác của mình. Loại cảm giác này không hề có căn cứ. Hoàng đường chí cực, nhưng là một loại sinh ra từ trong thâm tâm, giống như hít thở tự nhiên để cho người khác tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nhẹ nhàng mím môi, ngẩng đầu nhìn yêu thú, thân ảnh nho nhỏ tạo nên đối lập rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, ngược lại yêu thú kia bị nhìn, trong lòng sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ánh mắt lóe lên không dứt. Ngươi! Tại sao ngươi hình như rất là sợ ta? Trương Nhật Tích bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng vừa mở miệng, yêu thú lại không khỏi lùi về sau hai bước, trong bụng truyền ra thanh âm như sấm rền, cười khang nói. À, đúng vậy. Ta tại sao lại sợ ngươi chứ? Trương Nhật Tích không có đi truy hỏi vấn đề, mà là nhằm vào nó vẫy vẫy tay. Yêu thú thấy như vậy, quả thật đến gần, phủ phục trước mặt Trương Nhật Tích. Ánh mắt thô bạo lúc này trở nên ôn thuận vô cùng. Trong mơ hồ còn có một vẻ hoảng sợ cùng kiên kỵ. Là ngươi đã cứu ta ư? Trương Nhật Tích hỏi. Yêu thú nghĩ, rồi mới đáp. Không sai. Cảm ơn ngươi. Trương Nhật Tích ngọt ngào cười, đưa tay ra, như muốn sờ đầu yêu thú, nhưng lại chần chừ một chút nói. Ta sẽ không đả thương đến ngươi chứ? Nàng cũng không biết tại sao mình hỏi một vấn đề như vậy, nhưng luôn có một loại cảm giác tự nói với mình. Nếu là chạm đến con yêu thú trước mắt, nàng cũng có khả năng sẽ mang đến tổn thương cho nó. Người bây giờ, đại khái là không. Yêu thú đáp, Trương Nhật Tích lúc này mới đưa tay đặt lên trên trán nó, nhẹ nhàng mà sờ. Ngọn lửa nóng rực đốt cháy bàn tay trắng nõn của Trương Nhật Tích, lại thần kỳ không mang đến bất kỳ thương tổn gì cho nàng. Mà kèm theo vuốt ve của nàng, yêu thú kia lại phát ra thanh âm cô lỗ lỗ, giống như con mèo con phản ứng khi được người khác vuốt ve. Thật là mất mặt, thật là mất mặt. Bổn đại gia là bị một tiểu nha đầu như vậy sợ. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Yêu thú trong lòng khó chịu mà nhớ kỹ, thân thể lại thành thật mà cho ra phản ứng. Ngươi kêu cái gì? Trương Nhật Tích bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi. Cùng kỳ. Yên kỳ cục. Trương Nhật Tích mỉm cười, trong con người xinh đẹp lộ ra thần sắc mê man. Không biết tại sao, tuy rằng lần đầu nghe thấy cái tên này, nhưng cảm giác rất là quen thuộc. Ngươi có biết lý do tại sao không? Không biết. Cùng kỳ lắc đầu như trống bỏi, trong lòng thầm nghĩ. Người cả đời này không hiểu rõ mới tốt. Bổn đại gia làm sao là đem chuyện như vậy chủ động nói cho người biết. Nếu thật như vậy, vậy bổn đại gia chẳng phải là muốn tận thế hay sao? Được rồi. Trong lúc đang nói chuyện, Trương Nhật Tích thu hồi tay mình, thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Nhưng có thể làm phiền ngươi đưa ta trở về hay không? Ta đột nhiên biến mất không thấy. Tiên sinh sẽ rất là lo. Tiên sinh? Cùng kỳ nghe thì hồ nghi nói. Chính là nam nhân đi theo sau ngươi sao? Đúng như vậy. Ngươi có thể nhìn thấy tiên sinh ư? Trương Nhật Tích liền vội vàng gật đầu. Cùng kỳ ngạo nghễ nói. Ở bên trong thần điện này, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không chạy khỏi bản lĩnh quan sát của ta. Vừa rồi cũng là nhìn thấy ngươi gặp nguy, cho nên mới đem ngươi tới đây. Dừng một chút, nó lại nghiêng đầu. Không nghĩ tới cường đại như ngươi, cũng để cho người khác che chở. Lúc nó nói những lời này, tuy rằng cố ý giảm thấp âm lượng, nhưng thanh âm của nó vốn là to, cho nên Trương Nhật Tích nghe thấy rất rõ ràng. Trương Nhật Tích vội vàng xua tay, gương mặt cười ngượng ngùng. Nói cái gì chứ? Tiên sinh mới lợi hại nha. Ta cường đại chỗ nào chứ? Nàng cũng chỉ coi Cùng Kỳ thuận miệng nói bậy, để cho mình cao hứng mà thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rất cường đại. Cùng Kỳ hàm ý nói. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Trương Nhật Tích tràn đầy nhiệt tình. Thôi. Người ta hôm nay đã có duyên gặp nhau. Ta sẽ cho ngươi ít đồ đi. Cùng Kỳ bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, lên tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, nó đưa ra móng vuốt, ở hư không đưa ra một trảo. Chờ cho tới lúc thu nhỏ, trên móng vuốt đã nhiều hơn một kiện hà y màu hồng nghê thường. Hà y kia sặc sỡ lóa mắt, từng đạo đế vận lưu chuyển bên trên, có vẻ hùng vĩ tráng lệ. Thực lực của ngươi hôm nay còn thấp, kiện phường thải hà y này đưa cho ngươi, sau khi mặc nó vào, người bình thường đại khái sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Cùng Kỳ thực lực thôn thiên, người bình thường trong miệng nó, đại để có thể lý giải là võ giả đế tôn trở xuống. Vậy tại sao lại cho ta? Trương Nhược Tích tuy rằng rất thích bảo y này, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến nàng không thể nào chấp nhận, được nhận quà mà không có lý do, liền vội vàng xua tay cự tuyệt. Mặc nó vào đi, đây là cơ duyên của người. Võ giả tu luyện, cơ duyên cũng là một phần cường đại. Cùng Kỳ mở miệng nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Nếu không sợ người nào không có mắt chọc phải ngươi, khiến huyết mạch lực của ngươi thức tỉnh, bổn đại gia sao phải nhọc lòng. Bổn đại gia dốc hết tâm huyết, phòng người chu đáo cũng không dễ dàng gì a. Đáng lẽ ra nên đi lòng đảo tìm mấy lão long bắt chẹt một phen mới đúng. Dù sao đây cũng không phải là chuyện cá nhân của bổn đại gia. Mấy lão long kia khẳng định không thể nào ngồi yên mà không có để ý. Chương 2164. Tại Tuế Nguyệt Giai Thê, Dương Khai nóng lòng như lửa đốt, ra sức hướng lên trên mà trèo. Trương Nhược Tích đột nhiên biến mất trước mắt hắn, khiến hắn mờ mịt không biết làm sao. Không biết tiểu nha đầu này rốt cuộc gặp nguy hiểm gì, có phải gặp bất trắc gì không? Hắn ngầm thầm tự trách không dứt, cảm thấy nếu không phải là mình tâm huyết lai triều, muốn cho Trương Nhược Tích cùng trèo lên Tuế Nguyệt Giai Thê, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngay trong lúc hắn nóng nảy, bên trên bỗng nhiên lóe lên một đạo quần sáng, một bóng người xuất hiện. Dương Khai ngẩn ra, dương mắt nhìn, rồi ngạc nhiên. Trương Nhược Tích đang đứng ở điểm cao nhất của Tuế Nguyệt Giai Thê, mỉm cười nhìn mình, mái tóc biến thành trắng như tuyết, thời khắc này vẫn đen nhánh như cũ. Là ảo giác thôi sao? Dương Khai có chút mờ mịt, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Trương Nhược Tích quỷ dị biến mất không thấy. Rõ ràng thấy được lực lượng của năm tháng ăn mòn thân thể nàng, khiến nàng như phương hoa già đi. Nhưng lúc này nàng lại an lành mà xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa lại còn ở vị trí cuối cùng cao nhất. Đây hết thảy đều có vẻ như không chân thật. Dương Khai tăng nhanh bước chân, sau thời gian một nén nhang, rốt cuộc cũng lên đến cực đỉnh. Đặt chân ở đây, lực lượng năm tháng quanh quẩn bên cạnh người, trong nháy mắt biến mất không thấy. Quay đầu nhìn Tuế Nguyệt Giai Thê cũng biến thành tầm thường, giống như không còn vĩ lực thần kỳ của trước kia. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dương Khai thở hổn hển, vội vàng hỏi. Là Nhược Tích lỗ mãng rồi. Trương Nhược Tích nét mặt ai nấy thấp giọng đáp. Ta vừa rồi chỉ chìm đắm trong niềm vui thú được lực lượng, lại quên mất lời tiên sinh dặn dò. Đợi lúc kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Vậy tại sao người là một yêu thú cường đại đã cứu ta? Trương Nhược Tích e dè đáp, vừa nói vừa quan sát sắc mặt, e sợ Dương Khai tức giận. Yêu thú cường đại? Dương Khai thần sắc ngạc nhiên. Trong Tuế Nguyệt Thần Điện còn có yêu thú sao? Hình dáng của yêu thú này ra sao? Trong nháy mắt, Dương Khai hoảng hốt. Tuế Nguyệt Thần Điện mấy vạn năm không xuất hiện, lần này bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị. Hắn nghĩ đến căn bản nơi này không có sinh linh tồn tại, nhưng không ngờ tới từ trong miệng của Trương Nhược Tích biết được có yêu thú cường đại tồn tại trong này, hơn nữa là có thể từ trong Tuế Nguyệt Giai Thê đem Trương Nhược Tích cứu đi. Thực lực hiển nhiên là không tầm thường, như vậy cũng đủ khiến cho hắn cảnh giác rồi. Ta cũng không nói lên được. Trương Nhược Tích lại nghĩ một chút, không biết nên miêu tả ra sao, bỗng nhiên lại cười hi hi. Nhưng mà Na nói nó tên là Cùng Kỳ. Gì? Dương Khai thoáng chốc trợn tròn mắt, cả người toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Cùng Kỳ? Đúng, Na nói như vậy. Trương Nhược Tích gật đầu đáp, sau khi nói xong lại nghiêng đầu. Tiên sinh, người làm sao vậy? Tại sao sắc mặt người lại kém như vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Ra rất là nhiều mồ hôi. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cái khăn lụa, nhón chân lên, nhẹ nhàng giúp cho Dương Khai lau. Dương Khai khóe miệng một trận co quắp, quả thật không biết nên nói gì cho đúng. Tiên sinh à, người không sao chứ? Trương Nhược Tích nhẹ giọng hỏi. Không sao, không sao, rất tốt. Dương Khai theo bản năng đáp, ngay sau đó nhìn Trương Nhược Tích. Người xác định. Nó nói nó tên là Cùng Kỳ. Đúng vậy, nó chính là nói như vậy. Nó không làm gì ngươi ư? Không. Trương Nhược Tích mờ mịt lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, nàng lại vui mừng. Đúng rồi, nó còn tặng cho ta một vật đây. Là gì? Trương Nhược Tích hé miệng cười, thánh nguyên trong cơ thể chấn động. Một mảnh hà quang bỗng nhiên từ thân thể mềm mại của nàng nở rộ chói mắt. Dương Khai hít mắt nhìn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thời khắc này trên người của Trương Nhược Tích bỗng nhiên xuất hiện bảo y thiếp thân màu hồng. Bảo y kia, vần sáng lưu chuyển, hùng vĩ, tráng lệ. Từng đạo đế vận lưu chuyển bên trên. Trên bảo y, tản mát ra 10 phần lực lượng đế uy. Là đế bảo, hơn nữa là một kiện đế bảo phòng ngự. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Tích bỗng nhiên quỷ dị biến mất trên tuế nguyệt giai thê. Đợi sau khi trở lại nói với hắn bản thân gặp được một yêu thú tên là Cùng Kỳ. Yêu thú kia chẳng những không có làm gì nàng, mà còn thuận tay tặng cho nàng một kiện đế bảo phòng ngự. Dương Khai hoàn toàn mờ mịt. Sau khi Trương Nhược Tích thôi phát hình dáng của bảo y, cả người được đế bảo này tôn lên sặc sỡ loa mắt, xinh đẹp không thể tả. Nàng e dè nhìn Dương Khai. Cái này nhìn có đẹp không? Dương Khai cười khan một tiếng. À, cũng dễ nhìn. Đây chính là đế bảo hoa. Sao có thể dùng hai chữ dễ nhìn mà khái quát chứ? Dương Khai trong lòng rú lên, lồng lộn không dứt. Trên tay hắn mặc dù có 5 kiện đế bảo, nhưng mà không có kiện nào là loại phòng ngự. Có thể thấy đế bảo phòng ngự khó có được. Cùng Kỳ nói, cái này tên gọi là Phượng Thải Hà Y. Trương Nhược Tích giải thích. Màu hồng ta không quá thích, nhưng mà tiên sinh nói dễ nhìn là được rồi. Người khác đưa cho người cũng là một phen tâm ý. Lần sau gặp lại người ta, người nhất định phải cảm ơn nó nhiều nhiều mới được nha. Nhược Tích nhớ kỹ rồi. Trương Nhược Tích cũng cung kính gật đầu. Trước thu lại đi, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, nhất thiết không nên thôi phát ra hình dáng của nó. Nếu không, rất có thể dẫn tới phiền toái à. Dạ. Trương Nhược Tích vừa nói vừa khẽ động thần niệm, đem hào quang Phương Hà Y thu liễm. Quần sáng lóe lên, bảo y biến mất không thấy. Đúng rồi, Nhược Tích. Cùng Kỳ kia có gì khác, theo như người nói hay không? Dương Khai cẩn thận hỏi han. Trương Nhược Tích nghe, suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Nó bảo ta, nó biết tiên sinh. Nếu có cơ hội đi vào vị trí cuối cùng, nhất định phải lựa chọn thứ nhìn như vô dụng nhất. Lựa chọn thứ nhìn như vô dụng nhất sao? Là ý gì đây? Dương Khai nhướng mày không hiểu. Trương Nhược Tích cũng lắc đầu. Ta cũng không biết. Sau khi nó nói xong, liền đưa ta trở lại đây. Chung sống thời gian dài như vậy, Dương Khai cũng biết rõ tiểu nha đầu này tính tình đơn thuần. Có chuyện gì cũng không giấu mình, càng không thể nào lừa mình. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống sau khi nàng và Cùng Kỳ gặp mặt. Nhưng cũng không có được nhiều tin tức cho lắm. Chuyện này khiến cho Dương Khai nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Rốt cuộc cũng chỉ có thể cảm nhận đây là cơ duyên của Trương Nhược Tích. Nếu không, một võ giả phản hư cảnh tầng 2 sau khi gặp được hung thú như Cùng Kỳ, vì sao chẳng những có thể bình an quay trở về mà còn được tặng đế bảo Phượng Thải Hà Y. Sau đó Dương Khai để cho Trương Nhược Tích đi vào tiểu huyền giới, còn hắn một thân một mình ngồi ở nơi cao nhất của tuế nguyệt giai thê, thoáng bình phục quyết tâm. Hồi lâu sau mới đứng lên. Ở vị trí cao nhất của tuế nguyệt giai thê là một cánh cửa to lớn. Trước đó Dương Khai đã chú ý, thời khắc này muốn từ nơi này rời đi, đại khái cũng chỉ có thể thông qua cánh cửa này thôi. Hắn đưa tay ra, từ từ đem cửa đẩy. Hào quang chói mắt từ phía trước truyền đến, Dương Khai không khỏi nheo mắt, thận niệm thả ra dò xét. Sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm, lúc này mới một chân bước vào. Một loại cảm giác không trọng lượng lập tức truyền đến, dường như một cước này bước ra khiến thân mình của hắn đi tới một không gian khác. Một đạo khí tức sinh linh bỗng nhiên xuất hiện, mơ hồ còn có chứa một mùi vị quen thuộc và địch ý nồng nặc. Dương Khai ngẩn ra, đưa mắt hướng phía trước mà nhìn. Đợi sau khi thấy rõ tình hình phía trước thì không khỏi ngây ra. Vị trí lúc này của bản thân hắn dường như là một cái đài cao. Đài cao hình tròn chiếm diện tích trăm trượng có thừa. Bốn phía đài cao vực sâu tối đen. Phía dưới ẩn chứa tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, khiến người khác nghe mà rợn tóc gáy. Làm như ma vực luyện ngục, một khi rơi vào trong đó liền trọn đời không thoát thân. Mà quay người nhìn, cũng không thấy đường đi, lại càng không thấy cánh cửa lúc trước. Trên đài cao, một người cầm kiếm mà đứng, lặng lặng chờ. Khoảnh khắc lúc Dương Khai xuất hiện, ánh mắt như chim ưng của người kia bỗng nhiên bắn nhanh đến, nhưng ngừng lại trên người Dương Khai, ngẩng cao đầu tràn đầy chiên ý. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên. Dương Khai nhếch miệng cười, giơ tay hướng người kia lên tiếng chào. Tiểu Bạch huynh, người cùng ở đây sao? Thật là đúng dịp à. Hắn phát hiện trên đài cao cũng có người, là Tiêu Bạch Y của Thanh Dương Thần Điện. Nhưng không hiểu tại sao, Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn, thì không thấy đâu. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai lững thững hướng bên kia bước vào, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà khiến hắn nghi ngờ không hiểu, chính là đài cao này dường như là một không gian, không thấy đường đi, cũng không thấy lối đi, dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Dương Khai khẽ nhíu mày, không biết chỗ này có huyền cơ gì. Đang lúc suy tư, nhưng nghe một tiếng vù vù từ phía trước truyền đến. Cùng lúc này, một đạo quần sáng lóe lên. Bước chân của Dương Khai chợt ngừng. Ngừng lại, tia sáng kia lập tức chém tại mũi nhọn phía trước bàn chân hắn. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn cho hắn bị thương. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch Y rồi cau mày nói. Tiểu Bạch huynh, đây là sao? Lai chiến. Trường kiếm của Tiêu Bạch Y rung lên, xa xa chỉ hướng Dương Khai, chỉ nghĩ dân trào dâng lên giống như nước sôi. Dương Khai khóe miệng co giật. Không cần phải nói như vậy, phải chiến mà nói. Đợi ra khỏi tứ quý chi địa, ta bồi ngươi đánh một trận, ở đây thì thôi đi. Tiêu Bạch Y chậm rãi lắc đầu, sắc mặt lạnh khốc như băng, trầm giọng nói. Chính vì ở nơi đây, cho nên mới không thể không chiến. Dương Khai nghe như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trầm xuống. Ý của Tiểu Bạch huynh là ngươi và ta chỉ có một người có thể rời khỏi nơi này. Tiêu Bạch Y đáp. Xem ra, ngươi không coi là quá ngu. Đây chính là luận đạo đài. Chỉ có người thắng mới có tư cách đi tiếp. Trong lúc hắn nói chuyện, Dương Khai đã chú ý tới. Bầu trời đài cao này có ba năng lượng biến ảo thuần túy thành chữ lớn trôi lơ lửng giữa không trung. Chính ba chữ lớn, luận, đạo, đài. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu. Tiêu Bạch Y chờ ở đây, đại khái là chờ đợi đối thủ luận đạo. Chỉ là mình rất không khéo mà cùng hắn đụng nhau. Cho đến lúc này, Dương Khai cũng là thần tình, nghiêm một chút, rồi lẩm nhiên nói. Xem ra, đúng thật là không thể không chiến. Không sai. Người thắng tiếp tục đi tới. Người thua, kết quả ra sao? Dương Khai hỏi. Tiêu Bạch Y lắc đầu. Ta cũng không rõ. Chắc là chết thôi. Sau khi nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng. Sao? Ngươi sợ rồi ư? Dương Khai cười khổ lắc đầu. Không phải, chỉ là ta không muốn giết Tiểu Bạch huynh ngươi. Ngươi và ta không thù không oán. Tuy nói ngươi với ta hình như có chút ít thành kiến. Nhưng dù gì, cũng là cùng nhau đi vào tư quý chi địa. Ta nghĩ, nếu thật sự ở chỗ này giết ngươi, trở về không biết thông báo với mọi người cao trưởng lão ra sao. Kết thúc tập 414 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.